Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 718. Màu ký ức. Sư tỷ, nơi đây dường như có chút quen mắt a. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Cố Lưu Vân kinh ngạc nói rằng, Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy, trên mặt cũng là tràn ngập nghi hoặc. Quan sát tỉ mỉ sau một lúc lâu, mới chỉ có khẳng định nói ra, đâu chỉ nhìn quen mắt, nơi đây phía trước tiên giới nhập khẩu giống nhau như đúc. Nghe được nàng những lời này, Cố Lưu Vân mê mang gãi đầu một cái. Tam đồ tỷ tỷ không phải nói, cái kia truyền tống trận là tiên tôn cửa vào di tích sao? Tại sao lại chạy đến tiên giới tới? Chẳng lẽ là tam đồ tỷ tỷ tìm lộn chỗ? Cái này truyền tống trận không phải đi thông tiên tôn di tích, mà là đi thông tiên giới. Mộ Dung Thiên Tuyết cau mày, sau đó lắc đầu, cũng sẽ không. Chuyện trọng yếu như vậy, tam đồ tiên tử không có khả năng tính sai. Cố Lưu Vân nhếch nhếch miệng, trước mặc kệ không sai sai. Nơi này nếu thật là tiên giới, vậy hắn cùng sư tỷ phiền phức liền lớn. Trong tiên giới, tiên nhân cảnh khắp nơi trên đất đi. Đại đạo cảnh không bằng chó. Đem bọn họ sư tỷ đệ để ở chỗ này, đó là hoàn toàn không đáng chú ý. Ân, không chỉ như vậy, bọn họ dùng phương thức này đột nhiên xông vào tiên giới, không có gì bất ngờ xảy ra, còn có thể đưa tới thủ giới thần chỉ. Cái thời gian đó, phỏng chừng không cần tìm di tích, thủ giới thần chỉ là có thể thu thập bọn họ. Tốt mất linh, hư linh. Cố Lưu Vân mới vừa nghĩ đến đây, bên tai liền bỗng nhiên vang lên một tiếng quát lớn, lại dám xông vào tiên giới. Các ngươi thật to gan. Theo thanh âm này cùng xuất hiện, là một người mặc kim giáp khí thế uy nghiêm nam tử. Hắn trên người tán phát ra khí tức, so với đại đạo chi linh còn mạnh hơn nhiều. Chính là thủ giới thần chỉ không thể nghi ngờ. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau một cái, sắc mặt đều không tốt xem. Thủ giới thần chỉ thực lực bọn họ là thấy qua. Nếu thật đánh nhau, hai người bọn họ có thể nói không có bất kỳ phần thắng. Nhưng lúc này bọn họ như xoay người một lần nữa trở lại cái kia bên trong truyền tống trận, chỉ sợ sẽ lần nữa tình cờ gặp con kia bọ cánh cứng yêu thú. Đây thật là trước có lang sau có hổ. Cố Lưu Vân nhịn không được thở dài một tiếng, thầm nghĩ muốn tìm một chút nhi cơ duyên thực sự quá khó khăn. Gặp chặn đường giả không phải thần chỉ chính là đại đạo cảnh. Liền tại hai người vẫn chưa nghĩ ra cách đối phó thời điểm, cái kia thủ giới thần chỉ đã làm khó dễ. Chỉ thấy bên ngoài bước ra một bước, đánh trưởng hướng về phía hai người đánh tới. Một đạo cự đại trưởng ảnh xé rách hư không, hướng phía Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trấn áp xuống. Trong lòng hai người đồng thời cả kinh, muốn ra tay chống lại, lại bị cường đại uy áp trấn nhiếp, linh lực vận chuyển gần như ngưng trệ. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau, đều là bất đắc dĩ cười khổ. Cái này một lần, bọn họ sợ rằng thực sự ngã xuống. Nhưng mà, trong tưởng tượng nhục thân cùng nguyên thần đồng thời phá toái thống khổ, cũng chưa từng xuất hiện. Theo trưởng ấn hạ xuống, dưới chân của hai người cũng bị đánh ra một cái hố sâu to lớn. Nhưng thân thể của bọn họ lại chưa chịu đến tổn thương chút nào. Một màn quỷ dị này, làm cho Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đồng thời bị choáng váng. Dấu tay kia uy lực, bọn họ có thể rất rõ ràng cảm giác được cũng không giả tạo. Nhưng vì sao không có đối với bọn họ tạo thành bất kỳ thương tổn đâu? Hai người trăm mối không lời giải, lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng về phía cái kia thủ giới thần chỉ. Nhưng ngay sau đó, bọn họ liền thấy càng thêm quỷ học một màn. Cái kia thủ giới thần chỉ một trưởng làm xong, dĩ nhiên dường như nhìn không thấy bọn họ giống nhau, trực tiếp mặt hướng khác một cái phương hướng, tiếp tục xuất thủ. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết hai mặt nhìn nhau. Cái này thủ giới chỉ là dáng vẻ, dĩ nhiên giống như là cùng những người khác đang chiến đấu. Nhưng hắn công kích chỗ đó, căn bản không có gì cả. Đối với tình huống trước mắt, hai người có chút không thể hiểu được. Nhưng bọn hắn cũng không dám lộn xộn. chỉ có thể đứng ở một bên tiếp tục xem. Sau một lát, cái kia thủ giới thần chỉ dường như gặp phiền toái gì, kèm theo gầm lên giận dữ, hắn phảng phất bị trọng kích, toàn bộ thân hình té bay ra ngoài, ngay sau đó còn chưa đứng dậy, thân thể kể cả chung quanh núi đá, lại đồng thời ầm ầm một tiếng, hóa thành nát bấy. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt toàn bộ, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ ở tại bọn hắn bên cạnh còn cất giấu một cái sâu không lường được cao thủ, trợ giúp bọn họ gác giới thần chỉ giải quyết rồi? Tam Đồ tỷ tỷ, là của ngươi nói liền ra đến đây đi. Cố Lưu Vân nhìn chung quanh một chút, lên tiếng hô, nhưng mà chờ đợi khoảng khắc, Tam Đồ tiên tử cũng chưa từng xuất hiện. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết chỉ có thể vẻ mặt không hiểu tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Cảnh tượng của nơi này tuy là cùng tiên giới hoàn toàn tương đồng, nhưng chuyện đã xảy ra thật sự là vô cùng quỷ dị. Bọn họ vô luận như thế nào cũng muốn tiếp tục xem nhìn một cái, tuyệt không thể một chuyến tay không. Nhưng bọn hắn còn chưa đi ra mấy bước, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Giờ này khắc này, hai người bỗng nhiên lần nữa đặt mình trong đáy biển, mà ở bọn họ phía trước lại là một tòa nguy nga lộng lẫy cung điện. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau một cái, càng phát ra cảm thấy tình huống không đúng. Cái này bỗng nhiên biến hóa tràng cảnh, để cho bọn họ hoài nghi mình là tiến nhập huyễn cảnh. Nhìn không thấy kẽ hở dưới tình huống, hai người chỉ có thể tiếp tục hướng phía cung điện kia đi tới, hy vọng có thể ở trong đó phát hiện đầu mối gì. Nhưng liền tại hai người bước ra sau mấy bước, tràng cảnh xảy ra lần nữa biến ảo. Bốn chu thành một chỗ đang ở giết chóc chiến trường, quanh người có vô số tu giả đang chém giết lẫn nhau tranh đấu. Bão táp linh lực hủy thiên diệt địa, vô thì vô khắc đều có người ngã vào bên người của bọn họ. Nhưng tất cả những thứ này đều cùng lúc trước thủ giới thần chỉ giống nhau, vô luận những người tu này như thế nào chiến đấu, đối với hai người bọn họ đều không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Giờ này khắc này, hai người rốt cuộc hiểu rõ, bọn họ từ tiến nhập truyền tống trận sau đó, nhìn thấy hết thảy đều là huyễn cảnh, chỉ là những thứ này huyễn cảnh vô cùng chân thực, để cho hai người căn bản không thể phân biệt thật giả. Minh bạch đây hết thảy sau đó, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đi tới. Chung quanh cảnh tượng vẫn đang tiếp tục biến ảo, nhưng Cố Lưu Vân trong lòng có chút lo lắng. Tuy là hắn cùng với sư tỷ tạm thời không có gặp phải nguy hiểm gì, nhưng là không thể cam đoan nơi này chính là tuyệt đối an toàn. Hơn nữa tại loại này trong ảo cảnh, bọn họ nếu là thật gặp phải nguy hiểm gì, sợ rằng tránh cũng không kịp. Cố Lưu Vân có lòng dừng bước lại, nhưng cảm giác được cũng không phải biện pháp. Ngốc tại chỗ bất động, không chỉ có cái gì cũng không chiếm được, khả năng còn có thể bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục tiến lên. Lại qua đi về phía trước khoảng khắc, bốn chu cảnh tượng luân phiên biến hóa sau đó, bọn họ dĩ nhiên thấy được thế giới bổn nguyên cây tàn căn. 5.1 trước sau như một khô vàng trên nhánh cây, lại vẫn treo một mảnh xanh biếc thanh diệp. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết bất đắc dĩ cười cười. Vẫn cảm thấy đây là giả. Nhưng theo bọn họ tiếp tục tiến lên, quanh người cảnh vật lại không có lần nữa biến hóa. Hai người dĩ nhiên đi thẳng tới bổn nguyên cây tàn gốc phía trước. Mắt nhìn trước mắt gần trong gang tấc bổn nguyên cây tàn căn, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết không hẹn mà cùng dừng bước. Cố Lưu Vân chân mày hơi nhíu bắt đầu, có chút không xác định nói ra. Sư tỷ, viên này thế giới bổn nguyên cây tàn căn, không sẽ là thật sao? Mộ Dung Thiên Tuyết há miệng, cũng hiểu được có chút không xác định, một màn trước mắt quá chân thật, liền tại hai người dự định đưa tay nếm thử đụng chạm một cái thân cây lúc, bên tai bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm không linh. A hát, nơi này là bản tôn tinh thần thế giới, các ngươi thấy chỉ là một ít màu ký ức mà thôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.